Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 762, đây là phong ấn yêu quái đồ. Niếp đại ca, Đạm Thai áp cảnh hỏi Niếp Hồng Phúc nói, chúng ta phải đi đại khái bao lâu? Niếp Hồng Phúc nói, nếu như phải đi Bạch Sơn quân khống chế ngoài cùng nhất địa phương, chính là đá tròn thành, đại khái phải đi hết hơn một tháng. Nếu là đến nhất bên trong, sợ là phải đi hai cái nửa tháng. Hắn nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh nói, Diện Châu nơi này đường không dễ đi, hiện ở nơi này khí hậu, hơn nữa khó đi. Đạm Thai áp cảnh ừ một tiếng, dựa theo ước định, bọn họ địa phương muốn đi vừa vặn chính là đá tròn thành. Điệp vệ ở bên kia chờ, ở đá tròn thành hội họp sau đó mới đuổi đi tiếp ứng Lâm Tuệ Vân các người. Hơn một tháng, Đạm Thai áp cảnh trong lòng có chút lo âu. Hơn một tháng thời gian có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Bọn họ chạy đến nói có lẽ vậy mẹ con trai ba người vậy đã ra bất ngờ. Tướng quân, người chỉ mang theo những người này. Như gặp Sơn Hải quân đại đội nhân mã nói, Niếp Hồng Phúc không tốt nói tiếp. Nhưng mà Đạm Thai áp cảnh nhưng rõ ràng liền hắn ý. Hắn cười cười nói. Nếu như gặp Sơn Hải quân đại đội nhân mã, các ngươi liền rời đi trước, không cần để ý tới chúng ta, có thể đi về trước chờ chúng ta, cũng có thể tìm chỗ trốn. Niếp Hồng Phúc thở phào nhẹ nhõm, thật sự là hai cái em bé còn cần ta chiếu cố. Đạm Thai áp cảnh gật đầu, rõ ràng, làm cha mẫu không dễ dàng. Niếp Đại Thiên nói, cha nói đây là lời gì? Trước khi lên đường ngươi là làm sao dạy chúng ta? Ngươi có thể không có học vấn, nhưng nhất định phải có người phẩm. Cha ngươi còn nói qua nói chuyện giữ lời liền là người tốt phẩm. Chúng ta đáp ứng chuyện, coi như là núi đao biển lửa, cũng phải đem người ta mang tới chỗ. Niếp Hồng Phúc ngượng ngùng cười một tiếng. Đứa nhỏ biết cái đếch gì? Im miệng, Niếp Tiểu Địa nói. Tỷ ta còn nhỏ à? Nàng vậy chân to. So chân ta còn lớn hơn đâu. Nàng mặc giày của ta cũng đỉnh ngón chân cái đầu. Niếp Đại Thiên ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Cha, ta muốn mời gia pháp. Niếp Hồng Phúc nói. Chúng ta lúc nào từng có gia pháp? Nếu là có, hai ngươi còn như vậy? Niếp Tiểu Địa nói. Đúng vậy, chúng ta nếu là có gia pháp, cha ta hiện ở nói không tính. Hai ta không được mời gia pháp thu thập hắn à? Niếp Hồng Phúc, Niếp Đại Thiên nhìn về phía em trai nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Người ngu như vậy, có thể ta quả thật có chút trách nhiệm, Niếp Tiểu Địa nói. Người rốt cuộc thừa nhận. Cha, ta ngu đều là cùng nàng học. Nàng còn không để cho ta nói. Đạm Thai áp cảnh nhìn một nhà này ba người. Khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Hắn và phụ thân hắn rất ít có như vậy trao đổi. Lần trước và Lý Sất bọn họ cùng nhau trở về sau đó có thay đổi. Nhưng mà rất nhanh liền lại rời đi Lương Châu. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn và phụ thân tới giữa, mỗi ngày đều không thể nói hai, ba câu nói. Hắn thậm chí cố ý tránh phụ thân. Hiện tại lại nghĩ tới. Trong lòng luôn là sẽ có chút hối hận. Tướng quân chê cười, Niếp Hồng Phúc nói. Chúng ta nông dân, không có đi học. Vậy không đem đứa nhỏ giáo dục tốt. Hai người bọn họ chỉ nói hưu nói vượn ngoài miệng còn không cái gác cổng. Sau này nếu như đến Ký Châu, có năng lực nói ta cũng hy vọng hai người bọn họ có thể học chữ biết lý lẽ. Đạm Thai áp cảnh bật thốt lên, đến Ký Châu muốn học mà nói, ta có thể giúp các ngươi. Niếp Đại Thiên nhìn về phía cái này trắng trẻo tướng quân, lòng nói tên mặt trắng nhỏ này lòng dạ ngược lại không dựa vào. Có thể nàng vẫn là cảm thấy Đạm Thai áp cảnh người như vậy nhìn như có chút mềm nhũn bập môi. Cái loại này tiểu bạch kiểm, nàng cảm giác được mình có thể đánh 50 cái. Nàng trong suy nghĩ tiêu chuẩn đại hán thì hẳn là như vậy, thật cao thật to hùng tráng như trâu. Ôm gấu ngựa đấu vật cũng không tới thua. Ở nàng trong mắt, Đạm Thai áp cảnh như vậy người đàn ông, bỏ mặc dáng dấp là xinh đẹp vẫn là xấu xí, hết thảy quy về ẻo là một loại kia. Nàng thậm chí hoài nghi Đạm Thai áp cảnh cái này tướng quân là dựa vào quan hệ có được. Nghĩ tới đây, Nàng nghiêng đầu nhìn xem Đạm Thai áp cảnh chiến mã một bên treo vậy cần lớn sóc. Lòng nói đồ chơi này cũng không biết là cái gì. Nhìn ngược lại là rất đẹp. Giống như là một cây cột cờ. Nàng như vậy ra cảnh. Trước lại một mực cũng cuộc sống ở trong thôn. Cùng đời vô tranh. Nơi nào gặp qua sóc loại vật này. Đừng nói nàng không gặp qua. Cha nàng cũng không có gặp qua. Thậm chí ở Diện Châu bên này phần lớn quân phản loạn binh lính cũng không có gặp qua. Sóc loại vật này, chi phí vô cùng là đắt tiền. Hơn nữa công nghệ phá lệ phức tạp. Một cây sóc cần muốn phải làm cho tốt. Trước sau thì phải kém không nhiều thời gian khoảng một năm. Hắc Niếp Đại Thiên chỉ sóc. Đó là cái gì? Đạm Thai áp cảnh nhìn xem nàng. Lại nhìn xem sóc. Trả lời. Sóc. Niếp Đại Thiên gật đầu một cái. Ừ, nói. Đạm Thai áp cảnh nghiêng đầu qua tiếp tục nhìn về phía trước. Niếp Đại Thiên đợi một hồi. Không gặp Đạm Thai áp cảnh nói chuyện. Có chút nóng nảy hỏi. Ngươi ngược lại là nói à? Đạm Thai áp cảnh nhìn xem nàng. Có chút mộng. Suy nghĩ chẳng lẽ là nàng mới vừa rồi không có nghe gặp. Vì vậy lại trả lời một câu. Sóc à? Niếp Đại Thiên. Nói. Nói, vậy ngươi nói à, Đạm Thai áp cảnh vậy có chút nóng nảy, là sóc à, Niếp Đại Thiên, ngươi có bị bệnh không? Đạm Thai áp cảnh, ngươi có bị bệnh không? Niếp Hồng Phúc vội vàng trợn mắt nhìn con gái một mắt. Ngươi cái đứa nhỏ này làm sao có thể càn quấy đâu? Không cho phép ẩu tà, bắt đầu từ bây giờ vậy không cho nói chuyện. Đạm Thai áp cảnh lòng nói vẫn là làm cha hiểu chuyện. Con bé này quả thật có chút hồ dảo man chiến. Sau đó hắn liền nghe được Niếp Hồng Phúc tiếp tục giáo dục con gái nói. Tướng quân không muốn nói. Vậy thì chờ sau này hỏi lại. Không thấy tướng quân cái này sẽ đang suy nghĩ chuyện gì đó sao? Hướng người thỉnh giáo nào có ngươi không có lễ phép như vậy? Đạm Thai áp cảnh. Hắn chậm một cái khí sau nói. Ta là nói. Đây là sóc. Vậy phụ tử ba người nhìn Đạm Thai áp cảnh, lại nhìn nhau xem, trong ánh mắt lần này ngược lại có chút thống cùng đi hàm nghĩa. Đó chính là bọn họ ba cảm thấy Đạm Thai áp cảnh là cố ý tiêu khiển bọn họ đây. Đạm Thai áp cảnh, vật này kêu sóc, Niếp Hồng Phúc bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Sóc, Âu nhớ ra rồi, Niếp Tiểu Địa hỏi, cha ngươi nhớ tới cái gì tới? Niếp Hồng Phúc hạ thấp giọng nói. Ta nhớ tới ta chưa nghe nói qua thứ như vậy. Hắn ngượng ngùng nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh. Đạm Thai áp cảnh một mặt không biết làm sao. Suy nghĩ nên giải thích thế nào một tí cái này sóc. Là giữa thiên hạ nhất ngang ngược binh khí. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên lúc này phía trước trinh sát phát ra báo hiệu. Một chi tên lệnh bay lên trời cao. Đạm Thai áp cảnh mặt liền biến sắc. Thúc giục mã hướng tiền. Theo hắn động một cái. Hơn 200 tên thiết kỵ ngay ngắn tăng tốc độ, ầm ầm tới giữa, vậy hơn 200 người đội ngũ liền xông ra ngoài, lưu lại vậy phụ tử ba người nhìn nhau xem, ba người phản ứng đầu tiên đều là những người này muốn đem bọn họ bỏ rơi. Truy đuổi, Niếp Tiểu Địa kêu một tiếng, dục ngựa đi về trước sông lên, mặc dù bọn họ là mới vừa học được cưỡi ngựa, nhưng là bọn họ thiên phú không tệ. So cái khác cha tới hiếu thắng được hơn. Hai cái nhỏ xông ra. Niếp Hồng Phúc còn ở vậy cùng ngựa thương lượng. Truy đuổi bọn họ xông ra đại khái 4 dặm cỡ đó. Đạm Thai áp cảnh liếc mắt liền thấy phía trước mấy tên trinh sát bị bầy sói bao vây. Cái loại này quỷ thời tiết. Bầy sói đói bụng. Thấy được người giống như thấy được thức ăn ngon như nhau. Hơn nữa sói đói là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha săn. Dù là chúng thấy được nguy hiểm đến, có thể không ăn được vậy một hơi cũng sẽ không đi. Mấy tên thám báo liên nỏ hẳn đánh hụt, dựa vào hoành đao phối hợp lẫn nhau trước ngăn trở bầy sói nhào cắn. Đạm Thai áp cảnh lo lắng phát mũi tên sẽ ngộ thương thủ hạ hắn. Người từ trên chiến mã nhảy xuống, đưa tay một cái bắt sóc cần đi bên ngoài vừa kéo. Dưới chân phát lực một khắc kia, nơi thiết bị đạp ra một cái hố, người ở về phía trước nhanh xông lên bên trong, tay phải nắm sóc cần cuối đuôi, hai cái sải bước đã đến bầy sói cách đó không xa. cái này hai bước liền có chừng hai trượng chừng. Ở một khắc kia, phía sau đuổi theo tới Niếp Đại Thiên cũng xem ngu. Cái đó ở nàng nhìn lại èo là người. Cái này hai bước liền vượt qua ngựa phi. Đạm Thai áp cảnh tay phải nắm sóc cần. Cổ tay lộn một cái. Lớn sóc rất miễn cưỡng bị hắn ném liền một cái hình bán nguyệt phốc đích một tiếng. Khoảng cách hắn gần đây một con chó sói bị cái này một sóc vươn người cắt đứt. Hạ một hơi thở. Đạm Thai áp cảnh lớn sóc chừng mở công. Bên trái một tí tránh ra chó sói sọ đầu. Bên phải một tí đem một con chó sói chụp bay ra ngoài. Chú ý, Niếp Đại Thiên thấy Đạm Thai áp cảnh mặt bên có một con chó sói nhảy tới. Theo bản năng kêu một tiếng, Đạm Thai áp cảnh tay phải nắm sóc cần. Một sóc đâm xuyên một con chó sói bụng. Bên trái buông tay ra sóc cần sau đó hướng bên cạnh một trào. Vừa vặn một cái nắm được chó sói cổ. Hắn đem trong tay chó sói vứt xuống đất. Vậy chó sói còn chưa thức dậy. Hắn một cước dẫm ở chó sói ngang hông. Một cước này lại đạp chó sói kia cơ hồ giảm 50% tới đây. Kêu rên một tiếng sau liền không bò dậy nổi. Đạm Thai áp cảnh liền xem cũng không có liếc mắt nhìn nhiều. Tiếp tục sải bước về phía trước. Hắn thân binh sau lưng một đao đem vậy chó sói chặt đầu. Tăng tốc độ đuổi theo Đạm Thai áp cảnh. Ở Niếp Đại Thiên trong mắt thấy. Là một đội kia hãn tốt không có gì sánh kịp phối hợp. Còn có cái đó ẻo là cùng bị cái gì trên người vậy võ dũng. Theo tiếp viện đi lên. Hội hợp bị vây khốn trinh sát. Bọn họ liên nỏ vậy rốt cuộc phái lên công dụng. Đạm Thai áp cảnh cầm lớn sóc đi trên đất đâm một cái. Tay trái tháo xuống liên nỏ. Tay phải rút ra eo bạn hoành đao. Ngày hôm nay ăn bọn họ. Đạm Thai áp cảnh phân phó một tiếng. Hô. Thân binh đi bốn phía lan truyền hành động. Một bên đi về phía trước vừa dùng liên nỏ không ngừng bắn phát một. Phía trước người bắn hụt liền nỏ hạp sau lập tức rút lui một bước. Sau một hàng người tiến lên tiếp tục đi về trước đè. Chỉ như vậy liên tục hai lần biến đổi. Mấy chục con chó sói tất cả đều bị đánh chết. Trên mặt tuyết, cái này đỏ một phiến vậy cũng đỏ một phiến. Nhìn hơi có vẻ máu tanh chút. Niếp Đại Thiên nhìn xem vậy cần đâm trên đất lớn sóc. Hai mắt mở thật to. Lòng nói vật này lúc đầu như thế lợi hại. Nàng ngại quá hỏi lại Đạm Thai áp cảnh. Xem đến bên cạnh cả người mặc trường bào màu đen. Khoác thật dày áo khoác người vậy rất thuận mắt. Vì vậy đi qua hỏi. Vị đại ca này. Vậy sóc có phải hay không pháp khí gì? Lại thế nào có thể cầm ẻo là đổi được lợi hại đứng lên? Tảo Vân Gian nghe được câu này ngẩn một tí. Suy nghĩ một chút cô gái này đại khái là không nhận biết. Cho nên đơn giản giải thích một lần. Làm Niếp Đại Thiên biết Đạm Thai áp cảnh cái này một cán lớn sóc có thể giá cả trị giá nghìn vàng. Sau đó, ánh mắt tĩnh lớn hơn. Giống như là quả hạnh lớn như vậy. Thảo nào, cái này có thể đem người đổi lợi hại. Quý là có quý đạo lý. Nàng đi tới Đạm Thai áp cảnh bên cạnh. Nhẫn nại chốc lát, vẫn là không có nhịn được. Người vậy sóc, là quý ở bị người thi hành pháp sao? Đạm Thai áp cảnh, làm phép, thì cái gì pháp? Niếp Đại Thiên nói, để cho ngươi đổi được có khí lực pháp. Đạm Thai áp cảnh lúc này mới hiểu. Lúc đầu cái này nha đầu là thật xem thường hắn. Không phải là giả bộ. Là như vậy từ trong xương liền cảm thấy hắn không được. Dù là hắn mới vừa rồi giết như vậy nhiều chó sói. Làm sao cũng hẳn lộ vẻ được uy vũ thô bạo mới đúng. Có thể ở cô gái này trong nhận biết. Cũng là cái này lớn sóc bị làm phép liền nháo được. Vì vậy Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Thật ra thì đây là một kiện thần khí. Bên trong phong ấn một cái yêu quái. Lực lớn vô cùng yêu quái. Ta vốn là tay trói gà không chặt người. Nhưng chỉ cần một cầm lên cái này sóc. Thì trở nên được tràn đầy lực lượng. Niếp Đại Thiên vẫn không nói gì đâu. Niếp Tiểu Địa tự lẩm bẩm một câu. Tay không đỡ gà lực. Hắn nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh. Có chút đồng tình hỏi. Vậy ngươi đi tiểu đều là người khác giúp ngươi đỡ sao? Đạm Thai áp cảnh sừng sốt. Thật lâu, cũng không có tỉnh lại khẩu khí này. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.